Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598. Dai Gát không ở nhà, số 18 con đường, so với tuyết trắng mênh mang số 17 con đường, nơi này tràn đầy xanh nhạt bãi cỏ cùng tùm rừng cây. Đứng tại dốc cao bên trên hướng phía dưới quan sát, có thể nhìn thấy một đầu chia cắt ra hai mảnh lục địa dòng sông, cùng với một tòa cự đại cầu đá. Càng xa một chút, lấy Kurotaku thị lực, chỉ có thể nhìn thấy một chút cũ kỹ đường ray cùng từng cái không biết làm cái gì căn phòng cùng động quật. A, cái kia là trong trò chơi đảo ngược phòng. Hiện thực, hẳn là giếng mỏ công nhân nguyên bản nghỉ ngơi địa phương đi. Umbreon giải thích cho Kurotaku, đồng thời tràn đầy phấn khởi nói, giếng mỏ bên trong là kết thúc động quật nha. Kết thúc trong động quật có Dai Gát nha. Tự nhiên sinh thái người quan sát, giữ gìn người nha, đừng nha, nguyên bản cái kia nha nha kêu đã biến thành a. Kurotaku xem xét một bên người nhảy tới, nhảy lui màu bạc kén hình dáng sinh vật. Trong lòng ai thán không thôi, đồng thời đối Pupeter tràn đầy tinh lực cảm thấy líu lưỡi. Cùng một ít văn hiến trong tư liệu ghi lại, Pupeter loại này Pokemon liền trời sinh không an phận, có thể để cho nó không đi phá hư nham thạch còn có cây cối. Để nó theo sát tại bên cạnh mình đã là Kurotaku có thể làm được mức cực hạn. Có thể dù là như thế, gia hỏa này vẫn là cùng nhảy nhót hổ. Tại Kurotaku bên người vừa đi vừa về nhảy nhót, nhất là nó còn nặng như vậy. Trèo chống thân thể đỉnh chóp vẫn là lồi ra tới. Dưới đất là một đập một cái hố nhỏ. Một đập một cái hố nhỏ. Thật mẹ nó làm ầm ĩ. Ta Văn Tĩnh đáng yêu nhỏ khủng long đến cùng đi nơi nào. Đều nói tiến hóa về sau Pokemon tính cách có thể sẽ cải biến. Kurotaku trước kia không tin, cảm thấy sau tiến hóa cải biến tính cách cái thuyết pháp này. Bất quá là bản thân nó tính cách đã sớm cải biến. Trainer không có phát hiện mà thôi, tựa như người là giỏi thay đổi đồng dạng. Nhưng bây giờ, hắn lại là tin, Pupeter cùng trước kia tiểu khả ái Lavita hoàn toàn không phải cùng một cái, người, ha. Chí ít Lavita chưa từng có như thế một khắc, càng không ngừng làm ầm ĩ qua. Chỉ có thể chờ đợi Pupeter lại tiến hóa một lần nhìn một chút. Không được, lại đem nó đưa đến nó mẹ Tyranita trong tay hảo hảo cải tạo cải tạo. Pupeter cái này đã vượt qua hoạt bát, đạt đến nhiều động chứng trình độ. Kurotaku nhìn xem còn tại nhảy Pupeter. Nguyên lai tưởng rằng gia hỏa này có phải hay không cùng trong thành Husky. Tràn đầy tinh lực không chiếm được phóng thích mới có thể như thế. Thế là cố ý đem nó đặt ở bên người. Kết quả tự nhiên là 10 phần sai. Có thể hay không nghỉ ngơi một hồi. Kurotaku vỗ vỗ Pupeter trên đầu ba cái sừng. Pupeter, kêu khẽ. Ngừng một nhỏ dưới. Sau đó tiếp lấy nhảy nhót. Nó biểu thị chính mình ngừng qua. Ta lựa chọn từ bỏ. Kurotaku lắc đầu bất đắc dĩ. Mà Umbreon nhìn thấy một màn này. Đột nhiên mở miệng nói. Ngươi nhớ kỹ Asis Greninja sao? Asis Greninja. Ngươi nói là As bản Greninja. Kurotaku trừng mắt nhìn. Battle Bond. Ràng buộc tiến hóa. Greninja tại phía chính phủ mệnh danh bên trong. Chính là gọi là As bản Greninja, Battle Bond, ràng buộc tiến hóa, gọi là ràng buộc biến thân. Umbreon nhẹ gật đầu, anime bên trong đầu ngốc đầu lĩnh con ếch chính là tại số 18 con đường. Ẩn tàng ninja chi trong thôn tiến hóa thành Greninja, tiện thể ban sơ ràng buộc biến thân cũng là ở chỗ này đản sinh. Làng ninja A. Kurotaku mắt nhìn vượt qua liên minh con đường quy hoạch bên ngoài rậm rạp rừng cây. Cùng Johto khoảng cách Sinnoh tại trên địa đồ có một đám người lớn một ít dấu tích đến hoang dã. Cùng rừng rậm đồng dạng, Cà lô cùng nó phía đông hàng xóm tầm đó cũng có rất dài một đoạn không người đặt chân rừng rậm. Dựa theo kiếp trước thế giới địa đồ, Galaus nguyên hình nước Pháp phía đông hẳn là nước Đức, Thụy Sĩ cùng Italy, mà bộ phận người chơi đoán. 300 năm trước cùng Talos địa khu đại chiến Galơ địa khu nguyên hình Anh Quốc. Kỳ thật tại trên đầu nó, mà không phải phía đông. Kurotaku yên lặng thu tầm mắt lại, nói hắn đối As bản Greninja một chút hứng thú không có là không thể nào. Nhưng hắn căn bản đoán được không được cái nào một con Froggy tương lai tiến hóa thành Greninja. Có thể có được ràng buộc biến thân đặc tính, vạn nhất tân tân khổ khổ bồi dưỡng đến giai đoạn 2 tiến hóa. Kết quả không phải ràng buộc biến thân đặc tính, hắn chẳng phải là trắng nuôi dưỡng. Nói cho cùng anime bên trong làng ninja tại trong hiện thực đến cùng có tồn tại hay không đều là cái vấn đề. Dù là Kurotaku gặp được Big Thao cùng Charisific Valley, thậm chí đã nghe qua Auto Mare danh hào, cũng không dám giảng ninja chi thôn chân thực tồn tại. Không nói đến không có làng ninja thôn dân dẫn đầu, Kurotaku căn bản tìm không thấy che giấu làng ninja. Đoạn mất Asis Greninja tưởng niệm đi. Muốn có được ràng buộc biến thân đặc tính Greninja quá dựa vào vận khí. Hắn bàn tay vàng cũng làm không được cải biến Pokemon đặc tính. Kết thúc động quật, ngược lại là có thể đi vào đi dạo một vòng. Tự nhiên sinh thái người giám sát. Mỗi khi Kalos địa khu sinh thái lọt vào phá hư, thậm chí cái khác địa khu lọt vào phá hư, nó đều biết khai thác hành động. Trước mắt, Kurotaku đi vào thế giới này trước đăng adventure bên trong xuất hiện qua Zygarde địa khu hết thảy. Có hai cái, Kalos cùng Alola, đoán chừng Blue hẳn là sẽ không tay không mà về. Tương lai Kanto cũng sẽ có Zygarde tế bào tồn tại. Kanto có như vậy, Johto cũng liền có. Johto có, Sinnoh liền có. Tất cả đều vui vẻ, tất cả đều vui vẻ. Blue ra sức một điểm ngao. Bảo vệ hoàn cảnh nhờ vào ngươi. Buổi chiều, Kurotaku một mặt thất vọng từ giếng mỏ bên trong đi ra. Thật đáng tiếc hắn đi dạo nửa ngày kết thúc động quật. Cũng không có ở bên trong nhìn thấy bất luận cái gì một con Zygarde nhân tế bào phân thân. Zygarde chạy đi đâu? Rõ ràng trước đó Yverto cùng Sunnier đối chiến thời điểm liền cái đầu đều không có lộ ra giống như. Chưa hẳn ai, nói đến chờ bạo tạc kết thúc, an toàn mới về sau đi ra. Kurotaku căn bản không rõ ràng hắn tại dị không gian bên trong truy đuổi Celebi lúc ngoại giới đến cùng xảy ra chuyện gì. Hỏi Zai, Zai cũng nói bạo tạc về sau, chờ bụi mù đều tan hết, cái kia hai cái Pokemon cũng đã biến mất, chỉ để lại một mảnh hỗn độn đứng trận. Trong lúc đó có 5 phút đồng hồ, chiến trường tình huống bên kia, bên trong xảy ra chuyện gì ai cũng không rõ ràng. Chưa chừng cái kia 5 phút đồng hồ bên trong, Zygarde vì không cho tai hại mở rộng, xuất hiện tại chiến trường bên trong đánh hai. Tiếp lấy liền bắt đầu đầy đủ Kalos tuần sát, cũng là có khả năng. Đáng tiếc, Zygarde không ở nhà, ta còn tưởng rằng có thể nhìn thấy hai cái hạch tâm bên trong một cái đâu. Umbreon cũng rất thất vọng, anime bên trong, Zygarde có được hai cái tư duy hoàn toàn khác biệt hạch tâm. Thân cận nhân loại tính cách thẳng thắn Z1, cũng chính là Squishy của Bonnie, cùng với tại Lysandre trong tay chịu nhiều đau khổ. Từ đó cho rằng nhân loại là nhiễu loạn trật tự kẻ phá hoại Z2. Adventure bên trong liền không có hiển hiện qua Z1. Z2 cái này hai cái khác biệt lại xuất từ đồng nguyên Zygarde hạch tâm. Cho nên Umbreon tương đối hiếu kỳ Zygarde hạch tâm đến cùng có mấy cái. Không chừng Adventure bên trong cũng có hai cái đây. Một lam một hồng cái gì? Kurotaku nhún vai. Không có vận khí tốt như vậy cũng không có cách. Nhân gia không nguyện ý gặp ngươi, ngươi cứng rắn tìm cũng tìm không thấy a. Chỉ ít Kurotaku đến Kalos sắp có hơn một tháng, một lần Zygarde tế bào đều chưa từng thấy. Nhân gia quả thực là muốn giấu thật, có thể giấu rất bí mật. Mang theo một chút tiếc nuối cảm xúc, Kurotaku đi tới có được to lớn thác nước, giống như xây dựng ở ven hồ bên trên trấn nhỏ Kuriway Town. Vờn quanh tại thành trấn làm trên núi cao, thác nước chảy dòng mà xuống, tựa như từng đạo trong suốt màn sân khấu, hoa tiếng nước chảy vang bên tai không dứt. Người nhưng chớ đem nhân ra gạch cùng cầu cho đập nát. Kurotaku vội vàng đem lực phá hoại 10 phần Pupeter thu lại, vạn nhất ra hỏa này thật đem một cây cầu đá va sụp, vậy hắn phiền phức liền lớn. Kuriwili House khác không nhiều, cầu là thật nhiều, to to nhỏ nhỏ hình vòm cầu kết nối lấy trên mặt hồ công trình kiến trúc, để cho người ta không phân rõ đến cùng là trên hồ thành lập thành trấn, vẫn là thành trấn bên trong tràn đầy rộng rãi hẹp hẹp đường sông. Hoặc, nếu không phải nhìn thấy nhiều như vậy đại sơn, ta thật biết cho là chúng ta đi tới địa phương là Alto Mare. Umbreon nhìn xem khắp nơi có thể thấy được cầu đá cùng lui tới xuồng, trong miệng chậc chậc có âm thanh. Nó muốn đi Alto Mare, cái kia nguyên hình là Venice địa phương rất lâu. Nhưng Kurotaku một mực không có đồng ý. Mỗi lần đến một lần đường sông nhiều thành trấn, nó liền sẽ điên cuồng ám chỉ. Kurotaku không có phản ứng nó. Ánh mắt đặt ở nơi xa xanh tươi tốt trên vách núi. Cùng với không biết xuất xứ mãnh liệt trên thác nước, thiên nhiên quỷ phủ thần công. Hắn thấp giọng cảm thán, vô luận kiếp trước kiếp này, đây đều là hắn lần thứ nhất nhìn thấy lớn như thế thác nước. Khó tránh khỏi có chút hiếu kỳ cùng cảm khái, mà lại muốn nói Kuriway Town nổi danh nhất đồ vật là cái gì. Như vậy không thể nghi ngờ chính là nửa vờn quanh tại thác nước cùng dòng nước bên trong. Có thể để cho lữ khách hưởng thụ thiên nhiên huyên náo nước liên quán trò. Pha lê so mặt tường nhiều, nói chính là nước liên quán trọ, cũng không biết quán trọ lão bản đến cùng là vị nào. Lối kiến trúc rất có hiện đại khí tức. Đương nhiên, Kurotaku chưa quên đi nhà ga mua được Kumarin City vé xe lửa. Cái kia hai viên mega key không đáp trở tại siêu cấp trang bị phía trên lời nói, thật sẽ đem hắn hút khô. Thực tên hâm mộ ích, thiếu nghiêng. Kurotaku cầm vé xe từ nhà ga bên trong đi ra. Số tàu là ngày mai buổi sáng 8 giờ. Dự tính sáng ngày hôm sau 6 giờ liền có thể đến tại Kalos địa khu một chỗ khác. Phía tây Kumarin City, ngoài ý muốn rất nhanh. Trạng vạng tối, Kurotaku từ nước liên trong khách sạn gặp một cái biết hắn bé trai. Bé trai một mặt hưng phấn hướng Kurotaku phát khởi khiêu chiến. Xem đi, đây mới là chính thống trên nơ. Quản ngươi quán quân Á quân hạng 3. Cùng ta đánh một trận. Vô luận thắng thua, đánh liền xong việc. Vốn muốn cự tuyệt Kurotaku cân nhắc đến cái nào đó ra hỏa tinh lực quá tràn đầy, không chỗ phát tiết, sẽ đồng ý. Song phương tìm phiến không có người nào sân đối chiến. Bé trai phái ra là Anova địa khu bắc thêm Poison thuộc tính Pokemon. Scolipid, gai độc đặc tính, 48 cấp, tăng thêm sừng gần cao 3 mét, thân thể ngẩng đầu đứng thẳng. Một bộ phi thường ngạo mạn bộ dáng, mà Kurotaku phái ra Pokemon tự nhiên là Pupeter. Nhìn thấy Pupeter, nam hài hai mắt tỏa ánh sáng, liên thanh hỏi Kurotaku đây có phải hay không là hắn mới bồi dưỡng Pokemon. Kurotaku làm khẳng định đáp lại, đối chiến cũng bởi vậy bắt đầu. Scolipid tiên cơ, dùng chính là Steamroller, điên cuồng lăn ép. Thân thể to lớn giống lốp xe đồng dạng cuộn mình, toàn thân toát ra oánh hào quang màu xanh lục, hướng Pupeter lăn đi qua. Nhưng mà hậu thủ Pupeter lại so tiên cơ Scolipid tốc độ càng nhanh. Áp xúc không khí theo nó dưới thân phun ra, khiến cho hóa thành một đạo ngân quang, giống như đạn đồng dạng đâm vào Scolipid trên thân. Iron Head, đầu sát, đông, một tiếng vang trầm, Tiếp theo là một đạo bay tứ tung đi ra thân ảnh. Scolipid, bé trai hô to, đồng thời một mặt chấn kinh, bởi vì hắn Scolipid tại ngã xuống đất về sau, đã mất đi năng lực chiến đấu. Trên mặt toát ra vòng vòng mắt, một kích miểu sát, hơn nữa còn là đối thủ sử dụng chiêu thức lúc một kích. Pupeter cùng cái này Scolipid ở giữa chênh lệch, quả thực là ngày đêm khác biệt. Thật mạnh, bé trai ngây người, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN